Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1894. Chương 1894. Motorola cúi đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi múp 04 đề cử nguyệt phiếu lúc ấy TQ có cái chương. Quang 101. Đặc biệt phụ trách tóc dài. Lúc ấy đầu ngọn gió 02. Truyền bá tiếng tăm hải ngoại. Nghe nói cầm Nhật Bản hoàng thất cũng chập chờn. Bây giờ đất bằng phẳng một tiếng sấm. Lại toát ra cái hoa quang 101. Hoa quang 101 điện thoại di động cũng ở đây TQ trên vùng đất cuốn lên sấm gió. Hoa quang 101 có hay không tăng trương quang 101 nhiệt độ cái này không có thể thi. Dù sao nó ở mọi người không có bất kỳ chuẩn bị gì điều kiện tiên quyết liền đi ra. Đầu trời buổi tối CCTV phát ra nó quảng cáo. Ngày thứ hai trên thị trường liền xuất hiện nó bóng dáng. Bây giờ hoa quang khoa học kỹ thuật trước cửa tụ tập đến từ cả nước các nơi dụng cụ truyền tin đài. Lý, cầm trong tay biên nhận dương mắt chờ sản phẩm hạ tuyến ra xưởng. Hoa quang điện thoại di động bỗng nhiên xuất hiện tựa hồ một chút cầm Motorola tỉnh mộng. Đã mấy ngày Motorola công ty cũng không có một chút phản ứng. Cùng Motorola công ty phản ứng lại thời điểm, hoa quang 101 đã bán ra 3.000 bộ. 3.000 bộ điện thoại di động chính là hơn 40 triệu. Loại trừ điện thoại di động bản thân chi phí lời 18 triệu. Đây là cái gì tỷ lệ lời? Cái gì tỷ lệ lời Vạn Phong không thời gian lo lắng? Bây giờ hắn đang bận tâm mở rộng năng lượng sản xuất vấn đề. Tốt như vậy tình thế không bắt chặt đây không phải là ngu si sao? Quan hải ngành cũng ở đây thêm chặt cải thiện chế tạo mới sản xuất dây chuyền. Đồng thời hoa quang khoa học kỹ thuật vậy bắt đầu thu nhận huấn luyện nữ công. Tranh thủ mở rộng năng lượng sản xuất. Hiện huấn luyện nữ công thuộc về lâm trận mài thương. Có chút không kịp, dứt khoát Vạn Phong sẽ để cho người cầm bản vẽ đưa cho Thượng Hải Hoa Quang điện tử. Do Lộ Kim Thủy an bài thi công, Thượng Hải Hoa Quang bây giờ mặc dù không có sản xuất dây chuyền, nhưng lại có thành thục nhân viên. Những nhân viên này hàng năm và các loại sản phẩm điện tử giao tiếp đều là kỹ thuật tinh xảo hạng người. Chính là toàn bằng thủ công cũng có thể làm ra một ít điện thoại di động tới. Mặc dù thuần thủ công chế tạo điện thoại điện lộ bản Hàn khẳng định không bằng sản xuất dây chuyền bằng phẳng, nhưng cũng chế nãi công hiệu. Nói sau không xấu xa ai sẽ bỏ một máy mới đi mở ra xem bên trong chuyện gì xảy ra. Lộ Kim Thủy nhận được bản vẽ sau đó đi qua sản xuất ngành người phụ trách thương nghị sao. Sau đó điều đi một ít kỹ thuật cao thủ chọn một cái xe mới gian. Tạm thời thiết kế đơn sơ bàn làm việc liền bắt đầu thuần thủ công chế tạo. Một ngày cũng có thể sản xuất 300 đến 500 bộ điện thoại di động. 13 tháng 4, Hoa Quang 101 đưa ra thị trường nửa tháng. Vạn Phong nhận được Lâm Lai Vanh điện thoại. Có vị kêu Brett người nước ngoài muốn nói với ngươi một chút. Lâm Lai Vanh trong điện thoại giọng lười biếng, đoán chừng là tới kinh nguyệt. Brett, bán cái gì? Motorola rốt cuộc cúi đầu. Tìm được trên đầu ngươi, để cho ngươi cho làm mối. Coi là vậy đi, vậy ngươi bị đốt những cái kia hàng không việc gì nói. Lại không có chứng cớ. Gì, chính là trong lòng biết là bọn họ làm vừa có thể như thế nào. Ngươi liền nói cho bọn họ không liên lạc được ta liền xong chuyện. Ta bây giờ dù sao không gấp, cấp phải là bọn họ. Tìm lại ngươi liền đem hàng bị đốt sự việc đề ra. Trên mặt nổi đối phương không thể bồi thường nhưng lén lút cho ngươi chút làm ăn gì cũng không tìm. Trở về, Lâm Lai Vanh suy nghĩ một chút cũng phải có chuyện như vậy mà. Bọn họ nhưng mà đến Nam Loan đi qua. Nói không chừng mình tìm tới cửa. Vạn Phong cười nhạt. Ha ha, bọn họ có thể tới ta không phản đối. Nhưng là có thể hay không thấy ta. Hoặc là nói ta hy không lạ gì gặp bọn họ nhưng là ta tự do. bọn họ tới hữu dụng nha. Tới Vạn Phong không gặp bọn họ cũng là tới uổng. Vậy cũng tốt, điện thoại di động lúc nào phát cho ta một ít. Bây giờ năng lượng sản xuất không được. Một ngày miễn cưỡng mới có thể sản xuất 400 hơn đài. Căn bản không đủ thị trường phân phối. Vậy ta bỏ mặc, một ngày cho ta 50 đài không thành vấn đề chứ. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Không thể làm gì khác hơn là từ Thượng Hải Hoa Quang Điện Tử phân 50 đài cho nàng. Để cho ngươi ở Thượng Hải thuộc hạ đến Hoa Quang Điện Tử đi hóa đơn nhận hàng. Ta và Đàm Thắng nói một chút. Nhắc tới Đàm Thắng, Lâm Lai Vanh rõ ràng trầm mặc một chút. Hỏi ngươi cái chuyện này. Nếu như ta và Đàm Thắng vỗ kéo, ngươi có thể cho điểm ý kiến sao? Cái này có gì ý kiến? Các ngươi nếu như vui đùa một chút vậy chuyện như vậy mà. Không ngoài hắn ngủ ngươi hoặc là ngươi ngủ hắn. Đừng làm ra hạ một đời là được. Lâm Lai Vanh nóng nảy. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ gì cũng đi xuống ba đường đi. Trong lòng xấu xa người mới có ngươi loại ý nghĩ này. Thiếu xả đàn. Ta người này chính là miệng tốn chút. Đáy lòng nhưng mà xem hoa sen trắng như nhau thuần khiết. Thực tiêu liền ngươi, Lâm Lai Vanh, dùng tiếng Quảng Đông mắng chửi người cũng không phải là tốt đứa nhỏ. Sau này ở ta trước mặt tốt nhất cũng cho ta nói nước tiếng nói. Chim hót không nói cái này lại còn bắt đầu nói tiếng Quảng Đông. Đồ chơi gì mà, lạc ạc, vậy ngươi nói chúng ta nếu là thật vỗ kéo đâu? Ngươi muốn nghe lời thật còn là nói dối? Đương nhiên là lời thật. Nói láo ta nghe cái có ý gì? Không coi trọng. Ngươi nói là Đàm Thắng coi thường ta. Và hắn không liên quan. Gia tộc các ngươi ở Hồng Kông mặc dù không tính là cao cấp, nhưng cũng đang đi cái hướng kia phát triển. Ở Hồng Kông ngươi cũng là những cái kia công tử ăn chơi hoa hoa công chúa ở giữa một thành viên. Ngươi sẽ tìm một cái tên nhà quê. Lão tử ngươi sẽ tiếp nhận một cái đại lục chàng trai nghèo. Các ngươi Hồng Kông người trước sau như một yêu ra vẻ. Các ngươi rất nhiều người trong đầu đều có phân thành phần. Chuyện này căn bản không thành được. Hồng Kông người là tương đương chú trọng môn đệ. Tập đoàn cự sang cái này hai ngày phát triển không tệ. Đã mơ hồ có bước lên nhất lưu nhà giàu có dáng vẻ. Mà Đàm Thắng là cái gì? Chỉ là một cái đại lục nông dân. Liên thành trấn hộ khẩu cũng không có, cho nên nói hắn hai người chúng ta nhìn vừa ý, lẫn nhau kéo xả đàn Vạn Phong không ý kiến, nhưng muốn kết trăm năm tốt hợp, Vạn Phong thật cảm giác không thể nào. Đàm Thắng năm nay vậy 26 cái đi, lại nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là khuyên hắn tìm một ti kiêu cô nương cưới vợ được. Liền đừng cứ suy nghĩ thịt thiên Nga, ai ta nói Vạn Tổng. Ta phát hiện ngươi đối với chúng ta Hồng Kông người tựa hồ có thành kiến nha. Làm sao vừa nhắc tới Hồng Kông người ngươi cũng một bộ xem thường dáng vẻ. Ngươi không thích nghe, vậy không chiêu. Nói thật ta thật đúng là xem thường các ngươi người hương cảng. Mù quáng tự đại, không cùng ngươi kéo, Lâm Lai Vanh cúp điện thoại. Motorola bây giờ muốn cùng hắn nói một chút, vậy chính là chuẩn bị ngưng chiến. Nếu đối phương muốn ngưng chiến, như vậy tìm một thời gian nói một chút cũng không phải không được. Dù sao hắn bây giờ mục đích đã đạt đến, mặc dù tổn thất truyền máy nhắn lên lợi ích, nhưng là điện thoại di động nhưng từ Motorola lũng đoạn hạ miễn cưỡng xé xuống một khối. Làm sao đều không thua thiệt, nhìn lại Motorola, điển hình ăn trộm gà không còn mất một cái gạo. Chẳng những ở truyền máy nhắn lên không có đánh sập Hoa Quang ngược lại nhân cơ hội để cho Hoa Quang làm lớn ra danh tiếng. Hơn nữa còn ở nó lũng đoạn điện thoại di động lãnh vực gặm đi một khối. Suy nghĩ một chút tâm tình liền thoải mái. Vạn Phong tâm tình thoải mái đi tới Quan Hải sản xuất tuyến ngành. Sản xuất tuyến ngành chính là lúc đầu xưởng may. Bây giờ chính thức tên kêu tập đoàn Nam Loan dụng cụ chế tạo công ty hữu hạn. Lúc đầu xưởng may có 1.300 hơn công nhân. Mới có thể có như thế nhiều công nhân địa bàn tự nhiên sẽ không nhỏ.